trong cái phần thứ ba là đường lối tu, thì tôi đã có chia ra ba chặng đường. Thì ba chặng đường đó là phần trước nói về tiệm tu đốn ngộ, bây giờ tới phần thứ hai là hai chặng đường là đốn ngộ tiệm tu. Bởi vì cái người tu có khi vào đạo với cái tâm tư nó chưa có dính mắc gì đạo lý hết, hay là chưa có thấm nhuần gì đạo lý, nhờ tu từ từ, học từ từ rồi mới hiểu. Thì như vậy từ cái tu học từ từ tiến lên đó gọi là tiệm tu, từ từ tiến lên đó được chứng ngộ thì gọi đó là đốn ngộ. Còn có những người do cái túc duyên nhiều đời, chỉ cần gặp một cái duyên lành, duyên tốt thì bỗng dưng được ngộ đạo. Ví dụ như trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng, chỉ nghe nói một câu hay là nghe một bài kinh người ta tụng tới cái câu mà nó thích hợp với cái sở nguyện, cái tâm tư của Ngài, nghe tới đó thì Ngài ngộ. Ví dụ như giờ chúng ta nghe Thiên Hạ Tụng Kim Cang chừng bao nhiêu lần, có ai ngộ không? Còn Ngài mới nghe tụng kinh Kim Cang cái Ngài liền tỉnh ngộ đi tu. Thì như vậy đó là do cái túc duyên đời trước nó đã sẵn đủ. Bởi vậy cho nên nghe một câu liền ngộ. Hoặc giả có những trường hợp khác như Ngài Tổ Huệ Khả, thì chỉ nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng đem tâm ta an cho, thì Ngài sửng sốt một chút, Ngài nó tìm tâm không thấy được, thì bỗng dưng Tổ nói ta an tâm như rồi, ngay đó thì Ngài biết đường vào. Thì chỉ một cái buổi đối đáp hay là đôi ba câu đối đáp liền được ngộ đạo. Thì những vị đó đều là cái túc duyên nhiều đời, chứ không phải bỗng dưng mà được. Chúng ta đến với đạo, mỗi người có cái duyên khác nhau, người thì sâu dày, cho nên đến với đạo học ít biết nhiều, mà trong nhà thiền gọi là nhất văn thiên ngộ đó. Một cái nghe là cả ngàn lần ngộ, cả ngàn điều ngộ. Còn có người học hoài mà không thuộc, không hiểu, đi nghe giảng kinh thì gục lên, gục xuống, không thấm vào đâu hết. Thì đó là cái túc duyên sao? Người ta nghe giảng kinh liền thấm, hiểu, vui lên. Còn có người nghe giảng kinh thì ngồi hồi thì gục lên, gục xuống, hết giờ cái đi ra, không biết gì hết. Thì đó là túc duyên sâu hay cả. Sâu chứ. Sâu là túc duyên si mê. Túc duyên si mê nó sâu, cho nên bây giờ nghe nó không thấm nổi. Còn những người mà túc duyên đạo lý sâu á, thì người ta nghe người ta tỉnh, người ta sáng lên. Bởi vậy cho nên cái người giảng á, nhìn xuống chúng cho biết ai duyên sâu duyên cạn. Một câu người ta rất là khó hiểu, nhưng người đó nghe cái hiểu được rồi thấy vui lên. Còn có người bị giảng hoài mà cứ nhìn thấy lúc nào cũng cúi đầu phục không thì sao biết rồi. Những người đó chỉ tu chứ còn chưa có thể nào thấm nhuần đạo lý được. Đó là để nói cái túc duyên. Chữ túc là đời trước, duyên là cái duyên của đời trước, nghĩa là ai đã có cái duyên làm sâu dày đời trước, đời này, hoặc là nghe một câu kinh, hoặc là nghe một lời giảng, hoặc một câu hỏi, cho mình liền tỉnh ngộ, biết được nơi mình có cái chân thật, bất sanh bất diệt, từ chữ ngôn gọi là bản lai diện mục, nhận chân được cái điều đó. Thì như vậy với cái hạng người này, trong ba phần ở trên là từ cái tu đếm hơi thở hay là theo hơi thở rồi tới biết vọng là cái chặng số 1 á, người này họ không có mắc kẹt cái chặng đó, họ đi thẳng vào ngay cái biết mình có cái chân thật. Mà biết mình có chân thật rồi làm gì? đã biết mình có cái thật thì mọi cái giả mình không theo, phải không? Không theo cái giả đó là sống được với cái thật. Như vậy cái lối tu của hạng người này thì ngang khi họ ngộ rồi thì từ đó về sau đối với tất cả những cái duyên sinh diệt giả dối các ngài không có dính, không có kẹt, cứ luôn luôn đi đứng nằm ngồi đều sống trở về. Nói cách trở về đó là nó gượng chứ sống ngay cái thể chân thật, không có kẹt, không có dính. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái câu của ngài Trần Nhân Tâm, ngài nói ở cái câu cuối cái bài Cư Trần Lạc Đạo đó, nghĩa là nói sao? Đối cảnh vô tâm mạc phấn thiền. Như vậy thì ngộ được cái chân thật của mình rồi thì đối tất cả cảnh bên ngoài mình đều không bị đuổi theo, không bị dính mắc, thì gọi đó là vô tâm. Mà như vậy đó là thiền. Thì thiền với những vị này nó không có hạn thuộc ở trong cái phương pháp, ở trong cái thế ngồi nhân dân, mà luôn luôn đi đứng nằm ngồi đối dương cảnh đều không có bị dính, không có kẹt. Đó là cái chủ yếu của cái tu đốn ngộ tiệm tu đó. Đó là phần thứ hai do túc duyên. Đó, phần thứ nhất là do túc duyên, phần thứ hai là từ từ tất cả những cái tập khí nó được lắng sạch, lắng sạch hết. Những cái tập khí khỏi trước muôn đời nó còn lại từ từ sẽ lắng sạch. Và muốn lắng sạch thì có khi các ngài cũng chịu khó một chút. Thí dụ khi đối duyên xuất cảnh thì không dính, nhưng mà khi ngồi thiền thì sao? Ngồi thiền thì đâu có duyên, đâu có cảnh, cho nên khi ngồi thiền thì thấy rõ vọng tưởng, không có theo. Nó mấy cái điểm: thứ nhất là không chạy theo, thứ hai là không chối bỏ, không chạy theo nó và không chối bỏ nó. Nghĩa là chạy theo nó tức là bị nó lôi cuốn, chối bỏ nó tức là thấy nó là một cái gì thiệt, cho nên không có hai cái tâm trạng đuổi theo và chối bỏ. Thấy nó thì thấy nó cười chơi thôi, từ tự nó buồn, nó lặng xuống, chứ không có phải như mình phải ruồng, phải đuổi, phải la lối âm sầm vậy. Vì các ngài đã thấy rõ tất cả cái đó là cái chân thật rồi. Cũng như giờ chúng ta nhìn lên trên hư không đêm rằm thì có mặt trăng sáng ngời ở trên hư không, bỗng lát có đợt mây bay qua. Lúc đó mình làm gì với đợt mây? Mình nên sao? Nghĩa là mình không có thể muốn dẹp đợt mây, mà mình cũng không có thể chạy theo đợt mây, phải không? Vì vì mình thấy mặt trăng sáng ngời ở trên, mình muốn thấy mặt trăng thì mây bay qua, thì cứ lặng lẽ để nó bay qua, không đuổi theo nó. Nếu đuổi theo mây thì còn nhớ mặt trăng không? Nhất định là quên mặt trăng. Còn nếu mà từ chối bỏ, muốn dẹp bỏ cái mây thì dẹp được không? Nó chỉ là cái rối loạn. Bởi vậy cho nên trường hợp của các vị này tu, khi đã thấy được mặt trăng rồi thì mây nó bay qua, thì để thản nhiên nó qua. Nó, một đợt mây này qua, đợt mây thứ hai, thứ ba qua. Bởi vì mình đã thấy mặt trăng rồi thì cứ cho nó qua để rồi khi nó qua hết thì mặt trăng được sáng tỏ, chứ không cần phải tìm, cũng không cần trả đuổi cái gì hết. Đó là cái trọng tâm tu của những vị mà đốn ngộ tiệm tu là như vậy. Bởi vì phải tu là do tập khí muôn đời nó còn nó sót lại. Nếu mình không có cái công phu lâu dài thì làm sao nó hết. Bởi vậy cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy các tổ thuở xưa sau khi ngộ đạo rồi mà lên núi ẩn tu mấy mươi năm. Đó là một lẽ cụ thể. Nếu mà ngộ cái nó sạch hết tất cả tập khí thì phải cần tu. Nhưng ngộ rồi mà tập khí vẫn còn, cho nên các ngài phải ở ẩn đâu đó để nhìn, để thấy nó, đừng cho nó lôi cuốn, rồi từ từ nó lặn, từ từ nó sạch. Nghĩa là mình giữ hai cái, không cho mắc kẹt ở hai thái độ. Một là đuổi theo, hai là cố dẹp bỏ. Đuổi theo, dẹp bỏ đều là hai cái bệnh đối với những hạng này. Những hạng này chỉ là thấy tường tận cái chân thật của mình, lâu lâu bị những cái hư dối nó phủ qua thì thấy nó rồi thì nó tan mất, chứ không có cần phải cố gắng dẹp bỏ gì hết đó. Cho nên gọi là các ngài được tự tại, các ngài không dính mắc ở hai bên đó. Còn mình bây giờ tu, mình dính bên này, mình kẹt bên kia là vì mình chưa có tự tại. Hiểu vậy thì trên đường tu nó sẽ không có gì trở ngại. Đó là tôi nói gọn về hai cái chặng đường. Chặng thứ nhất là do túc duyên nhận ra được cái bản lai diện mục của mình. Chặng thứ hai là lắng thật tập khí muôn đời, bằng cách biết có cái thật rồi thì mọi cái vọng tưởng hư ảo để cho nó qua thành tự nhiên, không cố gắng đuổi theo, cố gắng dẹp bỏ gì hết. Đó là cái chặng thứ hai. Còn nếu mình bây giờ mới vô tập tu mà thấy vọng tưởng để thản nhiên thì sao? Thì nó kéo chạy hoài mà không biết chạy tới đâu nữa. Bởi vì mình chưa biết mình có cái thật, cho nên rồi cứ thấy vọng tưởng là một cái tâm niệm thật của mình. Do đó cho nên mình dính, mình kẹt theo nó. Nếu không có rầy, không có trách thì nó kéo mình chạy luôn luôn. Tôi nói ví dụ, khi mình đang ngồi, cái nhớ hồi chiều Vinh đó, Vinh nói cái câu đó nặng quá, nói câu đó nặng như mình, nhớ câu đó nặng thì lúc đó nếu cứ để tự nhiên thì sao? Nói nặng như vậy thì giờ phải xử sao, phải đáp lại sao cho nó vừa. Rồi ngồi cái dẫn mình đầy lộn đầy lộn trong lúc ngồi thiền, phải không? Thì vì vậy cho nên chưa có được cái thấy được chân thật, thì khi mà nó vừa có cái điểm đó thì vỡ trách dừng đảo, đừng theo, thì làm vậy cho nó dừng lại. Dừng lại thì cái đổi mặt đổi mày, cái khác nó nhảy lên nữa, nhưng mà nó đỡ, nó không có dẫn mình đi tới trong cái cuộc mà hơn thua bởi những cái ý niệm mình nhớ cái chuyện đã qua. Thì như vậy tuy là một buổi ngồi thiền cứ rày hoài thấy như nó không có lợi ích, nhưng mà thực tình mình đang có cái thế làm chủ. Bây giờ tới cái phần thứ tư của cái bài này, tức là ứng dụng tu thiền vào cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng tu thiền vào cuộc sống hàng ngày thì như vậy, chúng ta đã biết tu trong khi ngồi thiền, bây giờ chúng ta phải biết tu trong khi sinh hoạt ở bên ngoài. Bởi vì cái thời gian ngồi thiền của chúng ta rất là giới hạn. Ngồi giỏi lắm thì được 2 tiếng, rồi ngày đêm mà rảnh rang lắm ngồi 3 thời thì được 6 tiếng, mà ngày đêm tới 24 tiếng lận. Mà mình có 6 tiếng thì mình tu được bao nhiêu? Mình tu được có 1/4, phải không? 1/4 ngày đêm thôi. Vì vậy mà mình phải sử dụng thêm 24 tiếng bỏ ra 6 tiếng ngủ nghỉ thì còn hơn mấy tiếng? Còn 18 tiếng, phải không? Còn 18 tiếng, 18 tiếng rồi trong 18 tiếng đó thì mình được 6 tiếng ngồi thiền thì còn nhiều. Còn dư 12 tiếng. 12 tiếng để làm gì? Nghĩa là mình ngồi thiền rầm rặc có 6 tiếng. Còn hết 6 tiếng ngủ rồi, 6 tiếng là duyên chết, có biết gì nữa, có tu hành gì. Thì 6 tiếng không tu, thì 6 tiếng tu, còn mà 12 tiếng là làm lắp sắt công kia việc nọ để mà có trong cuộc sống. Thì 12 tiếng này mà nếu mình không khéo tu nữa, để cho nó chạy theo duyên trần, thì 12 tiếng loạn rồi kéo lại 6 tiếng tịnh, 12 tiếng đọc, 6 tiếng tịnh thì không được hơn nữa, thì nó chưa bù được hơn nữa, hút nữa là thắng, phải không? Thì như vậy kiểm tra lại mỗi ngày chúng ta thiệt thòi nhiều. Tuy nói tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, mà sự thật cái tu ít hơn là cái loạn, phải không? Cái dính, cái nhiễm. Do đó cho nên chư Phật, chư Tổ không phải dạy chúng ta chỉ ngồi thiền mới tu, mà còn phải tu trong bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Ngồi chỉ là một phần tư trong ba cái đi, đứng, nằm. Làm sao trong ba quay nghi đi, đứng, nằm chúng ta vẫn tu, hay là đi, đứng, lao động chúng ta đều là tu, thì như vậy cái tu nó mới được sung túc hơn, đầy đủ hơn. Chứ nếu mà chỉ cái giờ ngồi thiền cho là đủ thì không phải là cái người khéo tu. Bởi vậy cho nên tới phần này là chúng ta phải ứng dụng tu trong cái thời gian sinh hoạt ở bên ngoài, để cho cái sức tu của chúng ta càng ngày nó càng thuần thục. Và nhờ nó thuần thục thì chúng ta mới thắng được tất cả những cái tâm điên đảo của chúng ta. Vì vậy mà ở đây phải tu trong mọi hoạt động. Như vậy thì trong mọi hoạt động tu bằng cách nào? Thì đây tôi ôn lại tu với tư cách của người mới và tu những với tư cách của những người đã thâm nhập sâu xa. Trước nói về tu của những người mới, như đoạn trước nói rằng chúng ta theo hơi thở, đếm hơi thở, theo hơi thở. Thì khi mà đi cuốc đất, đi gánh nước, đi tưới cây, lúc đó chúng ta theo hơi thở, chúng ta đếm hơi thở được không? Được không? Chắc không được rồi. Được, nói được là làm thiếu thực tế. Mạnh quá, thở ồ ồ mà ở đó mà đếm, ở đó mà theo. Chỉ lo thở chứ không có lo đếm, lo theo gì hết. Bởi vậy cho nên nếu lúc đó chúng ta chỉ biết tu bằng cách theo hơi thở hay là đếm hơi thở thì không thể tu được. Và cuộc sống chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có cái lao động mới có được miếng ăn. Như vậy thì cái lao động đó không thể thiếu đối với chúng ta. Như vậy thì trong khi lao động mà tu không được thì ngày nào cũng lao động 7-8 tiếng đồng hồ thì sao mà tu, phải không? Như vậy thì chúng ta phải chịu thiệt thòi lớn. Thí dụ ở chùa chúng ta lao động một buổi 3 tiếng, nhưng người ở ngoài lao động đúng giờ của lao động phải 8 tiếng. Thì như vậy 8 tiếng đó như là không tu rồi. Như vậy thì cái chặng đầu của người tu lúc mới sơ cơ, theo hơi thở hay là đếm hơi thở, bây giờ khi ra lao động thì phải tu làm sao? Ai biết tu cách sao? Nếu không biết dạy tu thì tội nghiệp cho mấy người Phật tử. Bây giờ thưa thầy, tôi đi lao động bây giờ đếm hơi thở không nổi, biết vị nhớ theo hơi thở hay đếm hơi thở, đi nước từ từ từ từ rồi thở ra hít vô mình đếm được, nó theo mới được. Còn nếu mà đi cho nhanh, vận động cho mạnh thì không tài nào mà đếm được, theo được. Cái đó là một lẽ thực không chối cãi. Thì giờ chúng ta phải tu sau đây. Hôm nào đó tôi đã nói rõ cho quý vị thấy cái chặng đầu tu đếm hơi thở và theo hơi thở. Nhân đó chúng ta quán hơi thở làm sao? Cái hơi thở là mạng sống của con người. Nó là mạng sống của con người mà chúng ta hít vô, thở ra, hít vô, thở ra thì gọi là còn sống. Chúng ta thở ra, không hít vô thì gọi là tử vong. Chết mất. Như vậy thì cái cuộc sống này là nương hơi thở, mà hơi thở thì thở ra không hít vào là chết. Hơi thở nó rất là ngắn ngủi, rất là tạm thời. Mà hơi thở đã ngắn đã tạm thì cái mạng sống sao? Nó cũng rất là ngắn, rất là tạm. Thì như vậy, trong khi chúng ta lao động, làm công tác, mà chúng ta nhớ mạng mình sống trong hơi thở, phải không? Mạng mình sống trong hơi thở, cứ nhớ như vậy đó. Nhớ vậy cho tốt tu hơn. Mình đương nhớ mạng mình sống trong hơi thở, mà lỡ huynh đệ nào ở xung quanh á, họ có cái gì bực bội, họ kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình nên cười hay nên giận? Mạng sống trong hơi thở mà hơn thua chi, mà bỏ qua. Thì như vậy, nhờ quán được cái vô thường của mạng sống, mạng sống nó gá vào hơi thở, mà hơi thở thì thở ra không hít vào là chết. Như vậy thì cái mạng sống nó tạm bợ, không có lâu dài, không có bền chắc, thì hơn thua làm gì? Do đó mà chúng ta dễ tu. Quán như vậy thì dứt được lòng tham, quán dạy thì dẹp được cái sân, cơn sân nổi lên. Thì như vậy hàng quán mạng sống trong hơi thở, quán tới quán lui đi đâu cũng nhớ chừng nay. Như vậy vừa gánh nước vừa nhớ mạng sống trong hơi thở được không? Được không? Được chứ có gì đâu, phải không? Nè đó, giả sử vừa cuốc đất mà nhớ mạng sống trong hơi thở, cuốc thì cuốc, nhớ là nhớ, không có hại gì. Thì như vậy lúc đó chúng ta vẫn tu cái dễ dàng. Đó là nói như vậy thì quý vị thấy lúc chúng ta nhớ mạng sống trong hơi thở là lúc chúng ta tỉnh hay mê. Đó bây giờ tôi ví dụ cho con mắt của mình. Con mắt mình mà nó bệnh thì ở trước có cái màu vàng mà mình thấy nó thành màu tím, màu xanh. Còn màu đen mà thấy là màu hồng, màu tía gì đó. Nghĩa là cái như thật ở trước, màu nó như vậy mà mình thấy khác đi thì gọi là con mắt gì? Con mắt bệnh, con mắt lòa, phải không? Còn nếu mình thấy trắng ra trắng, đen ra đen, đen hồng ra hồng, tía ra tía, thấy rõ ràng vậy là con mắt gì? Mắt sáng không bệnh. Thì cũng như vậy, mình cứ ôm ấp tưởng tượng mạng mình sống trong 10 năm, 20 năm, 80 năm gì đó, thì cứ tưởng tượng vậy. Mà sự thật nó không phải đúng như mình tưởng. Thì mình tưởng một đàn mà cái lẽ thật nó đến một ngã, thì cái đó là mê, là tỉnh. Đó là mê. Còn bây giờ rõ ràng mình thấy mạng sống trong hơi thở, đó là một chân lý, là một lẽ thật, mà mình nhớ cái lẽ thật đó thì mình tỉnh hay mê? Vậy thì mình đương giác, phải không? Như vậy thì rõ ràng trong khi mình lao động mà mình tỉnh giác thì mình không có mê. Còn nếu mà trong khi đó mình nhớ chuyện kia, chuyện nọ, chuyện năm trên bên dưới đó là mình mê. Còn mình thấy rõ cuộc sống này hơi thở là mạng sống, mà thở ra không hít vào là chết. Như vậy thì sự chết chỉ nó ngắn ngủi như là trong khoảng hơi thở, thở ra không hít vào mà chết. Như vậy thì chúng ta thấy cái lẽ thật. Bởi thấy được lẽ thật cho nên chúng ta đang tỉnh. Bởi tỉnh cho nên gặp cái cảnh đáng tham, chúng ta không tham. Bởi tỉnh cho nên gặp cái đáng si, đáng mê mà ta không mê, đáng sanh mà ta không sanh. Chứ còn mình quên như vậy thì mình dễ sanh dễ si lắm. Nhưng mà than ơi, bây giờ người ta đi làm thì cứ nhớ chuyện năm trên năm dưới, chứ không mà không chỉ nhớ dùng cái đây mạng sống trong hơi thở. Ở đây quý vị có nhớ dùng tôi điều đó không? Nhớ không? Đi làm cái đó mà nghĩ năm ngoái năm kia vợ đâu, mình đi ai gặp ai, mình nói chuyện gì, rồi nhớ chuyện ai cho bánh cho cá gì, nó đâu đâu không à. Như vậy vừa làm vừa nhớ chứ đâu phải không nhớ. Mày nhớ cái chuyện tào lao gì đó. Bây giờ bắt nó phải nhớ được thực tế. Mày nhớ hơi thở, phải không? Hơi thở, mà hơi thở là cái mạng sống. Mà hơi thở, thở ra không biết rồi là chết. Như vậy nhớ rõ ràng mạng sống trong hơi thở. Nhớ tới, nhớ lui cái chuyện đó. Nhớ vậy thì đơn giản ra biết mấy, phải không? Rất là đơn giản. Mà đơn giản cho nên làm mệt bao nhiêu cũng vẫn nhớ được. Chứ không có khả quên. Chứ còn nếu mà quý vị nhớ cái khác thì nó bị trở ngại. Như vậy thì trong khi lao động, trong khi làm việc kia việc nọ, chúng ta cũng vẫn nhớ mạng sống trong hơi thở. Nhớ vậy đó là chúng ta đang tỉnh, đang giác, chứ không có mê. Quý vị đừng có tìm cái giác ở đâu xa, tưởng là mình giác là mình thấy cái gì nó lạ lùng, nó khác hơn cái bình thường. Nhưng thiệt ra không phải. Cái giác là thấy đúng lẽ thật. Mà lẽ thật nhất là lẽ thật ở con người, phải không? Đó. Cái mạng sống là tối quan trọng. Mà mình tìm được lẽ thật của mạng sống thì cái đó là một bước tiến hết sức là cao, hết sức là xa rồi. Thấy rõ như vậy. Nhưng có hổng tôi nói, nếu tôi nói tới đây mà quý vị thấy luôn luôn nhớ rằng mạng sống trong hơi thở, thì có một số người sẽ chê trách rằng cái quan niệm đó là quan niệm bi quan, yếu thế, phải vậy không? Tự nhớ mạng sống trong hơi thở, cái rồi đâu có hăng hái làm cái gì, đâu có hăng hái mà sắp đặt cái chuyện 5 năm, 10 năm, phải không? Thì cái đó là cái hiểu lầm, lầm rất là lớn. Nói mạng sống trong hơi thở không có nghĩa là chúng ta trong cái tích tắc đồng hồ thở ra cái không hít vô là chết, không nghĩa chúng ta chết liền. Mạng sống trong hơi thở, mà hơi thở cứ thở ra hít vô hoài nó không chịu ngưng thì nó cũng có thể 70-80 năm, phải không? Thế chừng là nó ngưng thì mới chết, còn nó không chịu ngưng thì đâu phải, thì nói chỉ trong một tích tắc đồng hồ là chết liền. Bởi vậy cho nên nói nó là ngắn, mà nó không phải cố định ngắn, mà cũng không phải cố định dài, phải không? Nghĩa là nếu nó cứ thở hoài thì nó sống hoài, khi chừng nào nó tắt thở thì nó chết. Như vậy thì thấy được là thật mà không phải bi quan. Bây giờ chúng ta tưởng là mình tới 70 năm chết, mà lỡ 50 năm chết thì sao? Thì đâu có thấy được là thật. Còn nếu mình nói mình 30 năm mà chết, mà giờ mình sống tới 60 năm thì sao? Thành ra cái đó nó không có cái lẽ thật, do cái tưởng tượng của con người tự đặt ra cho mình, chứ không có lẽ thật. Còn cái biết mạng sống trong hơi thở là biết lẽ thật. Tôi còn thở là tôi còn sống, phải không? Chừng nào tôi hết thở thì tôi chết, đó là lẽ thật. Không nói dài, không nói ngắn. Nói ngắn nhiều khi nó cứ thở hoài, ngắn đâu được. Có nhiều người muốn chết mà cứ thở hoài chết không được. Thì như vậy sao? Thì như vậy thì cái lẽ thật của nó là chừng nào hết thở thì chết, chứ không thể muốn mà được, mà không muốn cũng không được. Như vậy thì chúng ta phải thấy bằng lẽ thật, đừng bị những cái tưởng tượng nó gạt gẫm chúng ta. Mà thấy bằng lẽ thật thì đó là chúng ta hàng tỉnh, hàng giác. Như vậy thì những gì mà sống tới 80-90 năm đó là tại vì họ thở hoài, họ không ngưng, phải không? Thì họ phải sống. Bây giờ chúng ta cũng có quyền thở hoài vậy, nếu là chỉ chừng nào mà nó không chịu thở nữa thì chúng ta chết. Chứ đâu có phải nói vậy rồi ép buộc ai cũng phải chết liền. Thì như vậy làm sao mà nói là bi quan được? Đó là một cái lý do tôi nói cho quý vị hiểu. Còn một lý do thứ hai nữa, Phật dạy chúng ta quán mạng sống trong hơi thở để thấy rằng cái mạng sống của con người là không có gì bảo đảm hết. Quý vị nghĩ có bảo đảm không? Có cái gì để đặt định rằng chúng ta phải sống đúng với cái chừng đó, đúng với cái tuổi đó mới chết? Có không? Nó không có. Mà đã không có bảo đảm thì chúng ta phải nhớ rằng ngày mai còn sống thì ngày mai chưa biết ra sao. Cho nên chúng ta ngày nào sống, giờ nào sống là ngày đó, giờ đó chúng ta phải làm tất cả những gì lợi cho mình, lợi cho người, chứ không có nên bỏ qua. Như vậy chúng ta quán cái mạng sống trong hơi thở khiến cho chúng ta quý tiếc cái thời gian. Thời gian chúng ta còn có mặt, chúng ta đang sống, phải làm cái gì lợi mình, lợi người thì như vậy mới đáng sống. Chứ còn cái chết nó đến bất cứ lúc nào, không thể chần chờ. Có nhiều người hẹn để tôi sắp đặt việc nhà sau 10 năm nữa tôi tu. Nói như vậy rồi từ khi sắp đặt cho tới 10 năm, biết đâu lúc nào đó thở khì ra không hít vô thì sao? Thì còn đủ 10 năm không? Nó không thể, không có gì bảo đảm hết. Cho nên bây giờ mình biết ngày nay mình đang khỏe, ngày nay mình đang mạnh, thì ngày nay phải làm những điều lợi cho mình, lợi cho mọi người. Đó, nhờ nhớ cái mạng sống ngắn, nó không bảo đảm. Đây tôi không đặt nó là ngắn hay là nó là dài, phải không? Nói mạng sống trong hơi thở là định nó ngắn hay định nó dài? Nó không có định, mà chỉ có cái lẽ thật là không bảo đảm. Mạng sống không có cái gì bảo đảm, cho nên không định ngắn và không định dài. Bởi không định cho nên chúng ta được lúc nào thì phải sử dụng cho nó được đầy đủ, xứng đáng lúc ấy. Ngày nay sống thì cái gì cần làm, lợi mình lợi người thì phải làm, chứ đừng có hẹn. Tất cả quý vị có hay hẹn không? Thôi hôm nay trong mình không được khỏe, tôi ít ít để sang năm khỏe xin nhiều, phải không? Hoặc là năm nay còn bận việc học hành, tôi ít ít đến năm ba năm sau học hành xong rồi tu nhiều. Cứ như vậy mà ước định để chờ một thời gian khác, nhưng mà biết đâu tới thì đôi ba năm sau rồi lúc nào đó thở kỳ ra không hít lại, còn đâu nữa mà tu nhiều. Như vậy nên tôi mới thấy rằng cái gì mà chúng ta biết nó không bảo đảm thì cái đó được lúc nào chúng ta phải dùng cho nó tận cái khả năng của nó, đem lại lợi ích cho mình, cho người, thì đó là người biết tu, gọi là người biết đạo. Chứ còn cái hẹn là cái không biết tu, không biết đạo. Thậm chí có nhiều sư, nhiều chú lúc này bệnh quá, ta để thông thả nghỉ sang hơi, để đứng bên nó mặn cho mình không rút. Có cái bệnh, có cái nào đó, biết đâu lúc này bệnh quá, mà nếu không tu để bữa nó bệnh nó trầm trọng hơn, cái nó tắt thở thì sao, còn đâu nữa là để mạnh được tu nước. Cho nên lúc nào mà mình cảm thấy còn tu được thì ráng tu đi, chứ đừng hẹn. Chúng ta bị cái con ma lười biếng là lừa chúng ta quá nhiều đi, có bị lừa không? Nó kiếm kế rồi lừa, nó gạt, rồi chúng ta cứ đinh ninh theo nó, thành đã bỏ mất bao nhiêu thì giờ quý báu của chúng ta. Nên quý vị phải ráng hiểu cái nói mạng sống trong hơi thở không có nghĩa nói để bi quan, nói để ngồi chờ tắt thở, mà nói mạng sống trong hơi thở là nói cái sự sống của chúng ta không có cố định, không có bảo đảm. Bởi vậy cho nên nhà Phật mới không thừa nhận cái lối tướng số là chỗ đó. Thì số họ hay coi nói mình sao, người thì sống mấy chục năm gì đó, họ định cái mạng định cái tuổi đó là cái không đúng là thật. Rồi bởi định tuổi cho nên người đó nghe nói mình sống 80 tuổi, cái thì từ nhỏ cho tới 40-50 tuổi nó chưa, còn nhiều, còn 30 năm nữa mà tu chi cho gấp. Rồi cứ nhẹ nhẹ rồi tới chừng ngã là chết bất thành, chừng đó là không làm gì kịp. Bởi vậy cho nên nhà Phật chỉ cái lẽ thật của con người là mạng sống không bảo đảm, nghĩa là thở ra không hít vào là chết, còn nó ưng hít hít vào, ưng thở ra thì sống bộ hạnh. Phải không? Chứ không phải là nói như vậy thì chỉ hạn nó mấy phút đồng hồ thôi, không phải. Đâu phải vậy. Nghĩa là có thể dài mà có thể ngắn. Bởi vậy nên phải biết lợi dụng cái lúc khỏe để mà tu. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa nhà Phật nói về cái lợi ích của sự tu khi mình thấy rõ được là thật. Còn nói về cái mạng sống trong hơi thở này thì tôi đọc trong kinh Tạ Ba Hàm, tôi thấy Phật dùng cái thí dụ. Phật dạy rằng thí như có người bị lửa cháy đầu cháy áo, phải làm sao cứu chữa? Thì chư tỳ kheo trả lời: phải nôn nóng mau chóng tìm phương pháp để dập tắt. Phật kết luận: đầu áo bị cháy còn có thể tạm quên, lửa vô thường phải đoạn trừ giết sạch. Như vậy thì Phật dạy rằng lửa cháy đầu cháy áo mình phải cứu gấp, như vậy còn có thể tạm quên, còn cái lửa vô thường nó thiêu đốt mình á thì mình còn phải gấp hơn, phải cứu nó mau hơn. Như vậy thì cái mạng sống nó trong hơi thở để thấy là mạng sống là vô thường. Vô thường tức là không cố định, không phải nhất định nó tới bao nhiêu năm, mà nó là cái bất chừng, bỗng dưng nó đến lúc nào không lường được. Bởi vậy cho nên phải ráng mà tu, ví như là cứu lửa cháy đầu. Có khi nào mình đầu cọc lửa không cháy được, nhưng mà giả sử lửa cháy áo mà thì lúc đó là sao? Lửa cháy áo thì lúc đó mình cũng thông thả đi, chờ đi lại tới cái lu nước hay cái gì đó là tôi dập. Đấy, nó thông thả không? Hay vừa biết lửa cháy áo thì phải chạy gấp lại chỗ này chỗ kia, hoặc lấy tay mình phủi mình dập, chứ đâu có thể chần chờ. Huống nữa là ví dụ có tóc mà lửa cháy đầu thì sao? Nghĩa là không bao giờ dám mà lơ là, cái tay chân gì cũng đập, cũng vũ, cũng phủi đủ thứ, nghĩa là làm sao cho nó tắt liền, không có để kéo dài. Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng cái mạng sống không có cố định, cho nên chúng ta phải ráng mà tu, nhanh mà tu, chứ không phải tu chậm. Bởi vậy nên tôi nói ở đây nó hơi lạc đề một chút. Phần nhiều ở miền Tây họ hay dùng cái thuật để khuyên tu. Dùng thuật gì? Nó trời tối, trời tối phải ăn chay gấp, phải tu gấp, và đời tới tu không kịp. Thì cái thuật đó nghe ta cũng sợ, nhưng mà nó không có lẽ thật. Thấy không? Đời tới tới một cách nào khi nó tới, đời thì luôn luôn tới thì luôn sao được. Ngày nay rồi qua ngày mai, nhưng cái dừng ở đâu không tới. Như vậy mà lấy cái đó để dọa người ta thì nó không có lẽ thật. Còn Phật nói là thật, cái mạng mình sống trong hơi thở, thở ra mà không hít vô là chết. Thì như vậy phải ngày nào còn thở, giờ nào còn thở thì ráng tu. Thì cái đó là cái lẽ thực mà ai cũng đang sống, đang ở trong cái cảnh đó. Như vậy thì cái đó nó chí lý chứ, phải không? Chứ còn dùng cái kia thì nó đâu có chí lý. Vậy chứ mà ở quê nghe cũng sợ lắm. Đó là những cái điều mà tôi nói cho quý vị hiểu cái lẽ thật. Biết rằng khuyên ta tu là tốt, nhưng mà mình không phải dùng cái lẽ thật để dùng cái thuật nào đó thì chỉ là dọa thôi, chứ không có phải chân lý. Còn đây Phật nói là nói cái chân lý, khuyên mình tu thì phải biết tại sao phải ráng tu, là vì cái mạng sống nó không có bảo đảm, mạng sống không có cố định. Mà không bảo đảm thì giờ nào, ngày nào còn khỏe thì giờ đó ngày đó phải sáng tu. Thì đó là cái lẽ thực, thì chúng ta thấy được lẽ thực thì chúng ta không dám chần chờ. Bởi vậy cho nên ngày xưa mỗi khi tụng kinh buổi khuya hay buổi tối thì hay có đọc cái bài kệ vô thường đó, cái bài kệ đó: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy tư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cành tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. À, thì sau này tôi thấy hòa thượng Huệ Đăng thì dịch hay, thì dịch sao ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cành tu ở lửa cháy đầu, đình cho sái buổi như chầu đế vương, cái thanh mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương cứu mình. Dịch cái đó là hay. À, ngài thêm những cái phải ráng mà tu chứ không có thể chần chờ, không thể hẹn hò, giống như đi chầu vua chầu chúa vậy. Và bây giờ đừng nói chầu vua chúa, ông tỉnh trưởng mời mình 8 giờ vô có mặt hợp thì mình dám đi trễ không? Mình chân đâu dám đi trễ, huống nữa là vua chúa thì vậy, hẹn giờ nào mình sẽ tới giờ ấy. Thì như vậy thì nói tới cái vô thường đó, mà đừng nghĩ cái vô thường là cái có mấy phút đồng hồ, không phải. Vô thường là cái không cố định, thường là cố định mà vô thường là không cố định. Cuộc sống không cố định, không bảo đảm, để chúng ta tỉnh, chúng ta thức mà cố gắng tu hành. Như vậy thì càng nhớ cái vô thường thì mình càng sao, càng ráng tu, chứ đâu có thích thụ hưởng, phải không? Còn người mà họ tưởng mà sống dai, tưởng mà sống lâu, họ mới hưởng, ham hưởng cái này cái nọ. Còn mình thấy cuộc đời nó là tạm bợ, là không bảo đảm, thì mình phải ráng làm sao trong mấy thời gian mà mình có mặt ở đây, mình phải làm cho xứng đáng, làm cho tốt đẹp. Đó là một cái bổn phận mình phải tu. Như vậy thì biết được vô thường không có nghĩa là dừng cái lòng động tốt, mà trái lại quý thiết thời giờ cố gắng làm lợi mình lợi người, đó là cái lao động tốt. Và không có cái đam mê thụ hưởng dục lạc, biết thì dầu ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều mà lỗ mũi nó thở ra nó chưa hít vô là chết, phải không? Ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu cũng không có bảo đảm gì hết. Đó là một cái thứ nhất. Như vậy thì trong cái phần của bài trước tôi nói rằng mình mới tập tu thì dùng hơi thở để quán hơi thở vô ra theo nó, hoặc là quán hơi thở bằng cách đếm số, hít vô đếm 1, hay là hít vô thở ra đếm 1, rồi đếm 2, rồi tới 10 bỏ. Thấy coi như nó rất là tầm thường, nhưng lợi dụng cái tầm thường đó, chúng ta lại thấy cái mạng sống chỉ trong hơi thở, để rồi chúng ta cố gắng tu hành trong mọi trường hợp, đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều nhớ như vậy, để rồi chúng ta không có tham ngũ dục, để rồi chúng ta quý tiếc cái thì giờ còn sống của chúng ta, là làm tất cả việc gì quý, việc gì đáng chúng ta làm cho xong, chứ không phải chần chờ. Đó là một cái thức tỉnh lớn, biết rõ thân mạng vô thường mà cố gắng tu. Bây giờ cái thứ hai, tức là cái phần thấy được tâm này nó là vô ngã. Tức là tôi khuyên quý vị qua cái chặng hơi thở rồi thì quý vị quán xé cái tâm niệm, mở một cái niệm giấy lên, nhìn thấy rõ, nó mới sanh, rồi nó liền diệt, nó là cái bóng, chứ không có thiệt. Cho nên khi tiền thì nó mất. Như vậy thì tất cả cái tâm niệm của chúng ta, lâu nay mình nghĩ đó là tâm mình, thì ngày nay mình thấy những cái tâm niệm đó, nó chợt sinh, chợt diệt, không có cái tướng thật, không có cái hình dáng thật, là cái không thật. Cho nên mới dùng cái từ là vọng tưởng, chỉ là cái tưởng hư dối thôi. Mà nếu thấy tất cả những tâm niệm dấy lên đều là cái tưởng hư dối, thì không có chấp nó làm tâm mình, mà không chấp nó là tâm mình, cho nên cái tâm nó không phải là chủ. Cái tâm mà sinh diệt đó không phải là chủ, vì vậy mà gọi là vô ngã, quán tâm vô ngã. Như vậy thì nếu chúng ta hằng đi đứng nằm ngồi, thấy cái niệm dấy lên, biết nó là hư dối, là vọng tưởng không thật, biết rõ vậy, thì chúng ta có tỉnh hay là mê? Bởi vì cái niệm khởi lên rồi mất, khởi lên rồi mất. Nếu chúng ta phân tìm manh mối của nó thì không bao giờ thấy, không bao giờ có. Thì như vậy mới biết rằng cái đó chỉ là cái bóng dáng của ngoại trần, chứ không có thiệt. Biết rõ vậy thì chúng ta không có đặt nó là cái lẽ thật, không đặt nó là chân lý. Thì như vậy, quý vị có cãi lộn với ai không? Chúng ta cãi lộn với nhau là tại cái gì? Tại tôi nghĩ như thế này thật, mà người khác lại nói không thật. Tôi nghĩ thế này là đúng, mà người khác lại nói không đúng. Cho nên mới cãi, phải không? Bây giờ tất cả quý vị cãi với nhau đó, có phải là cãi nó đúng chứ không đúng không? Còn nếu cộng thêm nữa là phải hay là quấy, đúng, không đúng, phải, quấy, thật, hư, mấy cái đó là mấy cái cãi lộn nhau. Mình nói cái đó là đúng, mà người kia nói cái đó không đúng, thì nổi sân lên. Tại sao mình nổi sân? Thì cho rằng cái nghĩ cái đó như vậy là đúng đó, là chân lý rồi, mà ai nói khác rồi nó bậy, không phải chân lý. Cho nên mình quyết định mình bảo thủ các ý niệm của mình. Bây giờ tôi hỏi là quý vị, ý niệm nó đã không thật mà nó nghĩ ra được cái thật không? Ý niệm không thật mà nghĩ ra được cái thật không? Mà nghĩ nó không thật, bản chất nó không thật, thì cái nghĩ của nó cũng là không thật luôn. Mà nghĩ không thật là cãi nhầm chi, đúng sai chi mất công. Bởi vậy cho nên khi mà thấy ý niệm, mình biết nó là vọng tưởng, là hư dối, thì những cái gì nó nghĩ, nó chấp, mình cũng biết cái đó là hư dối thôi. Mình chấp làm chi, hơn thua làm gì? Thì như vậy có tu không? Như vậy thì chúng ta tu hết sức là cẩn thận. Mà như vậy thì chúng ta thấy được cái tâm này là vô ngã, đó là thấy được lẽ thật. Còn bình thường chúng ta tưởng cái nghĩ đó là mình, là thật, thì đó là cái tưởng tượng sai lầm, tưởng tượng không đúng lẽ thật. Vì sai lầm cho nên rồi chúng ta mới chấp sai lầm. Từ cái nghĩ tưởng sai lầm không thiệt đó mà chúng ta tưởng là thiệt, thì cái sai lầm gốc rồi ra những cái sai lầm ngọn, là nó chấp cái gì đúng, cái gì phải, mà ai cãi lại thì nó sanh tức tối vân vân. Thì những cái đó là cái sai lầm ngọn. Từ gốc đã sai lầm thì tất cả cái ngọn ngành cũng đều là sai lầm hết. Như vậy thì một mặt sai lầm. Bây giờ chúng ta biết đó là vọng tưởng không thiệt, thì tất cả cái chấp nó đều không thiệt hết. Thì như vậy thấy cái gốc đúng thì cái ngọn mình cũng thấy đúng. Mà thấy đúng thì có cãi lẫy, có hơn thua, có chống bán với nhau không? Thì chắc là không còn. Như vậy thì nếu mà tất cả quý vị hàng ngày, hàng giờ thấy cái tâm niệm dấy lên nó là không thật, thì quý vị đã tu rất kỹ rồi. Nghĩa là đã tu rất kỹ, mà thấy cái những cái ý niệm dấy lên là không thiệt, là vọng tưởng, thì cái đó có trở ngại gì khi quý vị lao động không? Thí dụ như có người dạy khi mình cuốc đất, mình cuốc một cuốc xuống niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Đó là tu, vừa cuốc vừa tu. Còn giờ mình cuốc một cuốc đất xuống mà mình cũng cứ cuốc thôi, không có thèm nghĩ gì hết, lâu lâu có chú giọng này dấy lên giữa vọng tưởng, thì như vậy một buổi mình cuốc đất là 3 tiếng đồng hồ, mình không thèm nói chuyện với ai, không làm gì hết, cứ vừa cuốc này vừa dần trình. Nếu mà chú giấy ra biết chú là vọng tưởng thì vậy mình có tu không? Thì như vậy 1 giờ cuốc đất có thua 1 giờ ngồi thiền không? Thua không? Chắc đâu có thua. Nhưng mà bây giờ có nhiều người cứ làm, nếu là cứ làm hoài làm sao mà tu? Có lầm đó không? Cứ nghĩ là ai đi cuốc đất thì người đó không tu. Mà phải, nếu mà cuốc đất thì kiếm 2-3 người đứng gần gần thì cuốc thì nói chuyện mà tu sao được không? Phải không? Chứ nếu cuốc đất thì cuốc, vừa có vọng tưởng dấy lên thì biết là vọng tưởng không theo. Thì như vậy giờ cuốc đất là giờ tọa thiền. Còn lạc rau cũng vậy, lạc rau thì cứ lạc rau, vừa có cái nghĩ, giấy niệm lên nghĩ cái gì đó, tưởng cái gì đó, nhớ cái gì đó, thì biết đó là vọng tưởng, cười nó thôi. Thì như vậy lạc rau cả buổi có bằng ngồi thiền không? Thì như vậy còn hay ngồi thiền, nó không có gục. Cái ngồi thiền mình thả em mà cứ gục lên xuống là hết cái bổ rồi, thấy không? Bây giờ mình ngồi lạc rau mình tỉnh hoàn toàn, rồi mình cứ thấy nó lên trên cười nó vọng tưởng, thì như vậy đó là mình giờ lạc rau là còn ngồi thiền kỹ nữa, phải có ai đi khăn đi gác gì hết, phải không? Để nó quá tốt. Mà có cái khổ là đâu có chịu, lạc rau thì phải 2-3 người ngồi đối diện, vừa lạc vừa kể chuyện lên trên lên dưới thôi, có gì tu? Thì như vậy là mình không biết tu trong cái khi mình lao động. Bây giờ nếu biết tu trong khi lao động thì cái lao động cũng là cái hết sức tốt chứ đâu phải là xấu. Hiểu cho thiệt kỹ như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta lao động là chúng ta đang tu, chứ không phải chúng ta lao động là không có tu. Hiểu vậy thì không có buồn, chứ không thì có một ít vị tăng của Di Ni thấy cơ bộ mấy cái huynh làm việc gì nhẹ nhẹ đó, cái tới giờ được nghỉ đúng giờ, cái đi ngồi thiền rồi đều đặn, còn mình có cái việc gì thế nặng mình phải làm nó khó nặng nề hơn, cái rồi tới giờ ngồi thiền mình không ngồi kịp, hoặc là mình bị nghỉ bớt 1-2 buổi, cái than trách tôi mắc nhiều việc quá làm sao mà tu, phải không? Than tôi mắc nhiều việc quá làm sao mà tu, mấy mình để cái ít việc cho nên ta tu được nhiều, nghĩ mình vô chùa mà mình chịu thiệt thòi quá và đâm ra buồn nản. Chứ còn nếu mà mình làm việc đó là cũng như mấy cái huynh đệ ngồi thiền, mình ngồi mình lặt rau, mấy huynh đệ kêu lên trước kia ngồi thiền mà mình lặt rau, mình nhìn từng cọng rau rồi cọng tự giấy lên mình bỏ, mình lặt tới hết 2 giờ ngồi thiền mình lỗ nào lớn, phải không? Thì như vậy còn huynh đệ lên để ngồi thiền nó lần gục, nó lần gục, thì như vậy ai hơn ai, ai lợi ai hại đó, phải hiểu cho thiệt tường tận cái việc đó. Chứ nhiều khi tôi cũng nghe than phiền hoài, cứ than phiền ai mà lỡ có cái công tác gì hơi bề bộn chút rồi cái giờ tu người ta ngồi thiền hết, mình không được ngồi, cái tuổi cứ hơi trách trong lòng, rồi trách người lớn nữa, sao mà hơi bất công, sắp cho mình công việc nặng nhiều chẳng hạn. Như vậy thì cái khéo hay là cái dụng là do tại mình khéo thì giờ nào cũng là giờ tu, còn mình vụng thì giờ nào cũng không thành tu. Nếu mà đang ngồi thiền cứ gục từ đầu giờ tới cuối giờ thì nghĩ sao, lợi hại. Biết như vậy rồi thì quý vị phải ráng làm sao ứng dụng được mọi giờ, mọi cái lao động để mà tu, thì đó là chúng ta khôn ngoan. Thì như vậy, cái phần thứ 2 này là nó thấy tâm vô ngã, tức là biết cái tâm giấy tưởng là vọng tưởng, luôn luôn biết như vậy, thấy rõ ràng như vậy, thì như vậy thì mình không có chấp nó là tâm mình thiệt. Từ đó mình mới không có tranh giành với ai những ý kiến hơn thua hay dở. Vì nhờ đó cho nên mình phá cái chấp tâm một cách dễ dàng. Mà nếu tâm mà mình chấp, mình không chấp nữa, thì mình có thể rất cảm thông với mọi người để đi tới cái ý hòa đồng diệt, phải không? Nếu mà người này khởi nghĩ thế này, nói rằng tôi nghĩ đó, cái nhìn của tôi chắc là đúng, cái người khác nhìn khác, nói tôi nghĩ thế này khác với huynh, mà cái nghĩ tôi cũng đã là đúng. Người kia nói có thể là đúng, cái người này nói có lẽ là đúng. Nhưng mà bây giờ nói chỉ cần kết luận thì cái nghĩ của tôi, cái nghĩ của huynh cũng là vọng tưởng thôi, cái kiểu soạn không nói đúng cái sai hết, phải không? Thì như vậy dung hòa với nhau, đi tới cái ý hòa đồng diệt dễ dàng. Còn chứ nói cái nghĩ mình là đúng, là chân lý, ai nghĩ khác là bậy, là trật, thì có đi tới ý hòa đồng diệt được không? Nó không thể được. Bởi vậy cho nên chúng ta nó thấy được một lẽ thật, thì những cái ngăn trở của sự tu á, chúng ta dung thông cách dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Cho nên người tu Phật là đòi hỏi chúng ta thấy được lẽ thật. Nếu chúng ta chưa thấy toàn bộ lẽ thật, thì chúng ta thấy từng bộ phận. Thấy cái thân là vô thường, đúng như thật của nó. Thân sống trong hơi thở, mạng sống trong hơi thở. Thấy cái tâm nó là vô ngã, đúng như thật của nó. Mọi cái niệm dấy lên đều là vọng tưởng. Thấy như vậy là thấy được lẽ thật. Mà từ thấy được lẽ thật chúng ta mới dễ tu. Như vậy thì từng lẽ thật chúng ta đều thấy đúng, không có sai với cái chân lý. Thì như vậy, nếu đứng trên đường tu thì chúng ta có từng phần giác, phải không? Có từng phần giác, giác thân, giác tâm. Giác thân là mạng sống trong hơi thở, giác tâm là hư dối vọng tưởng. Thì hai cái giác đó mà nếu giác từng phần như vậy thì gọi là gì? Bồ Tát mất rồi. Bồ Tát gọi là phần giác. Giác ngộ từng phần. Bây giờ chúng ta thực tế, chúng ta giác ngộ từng phần thì chúng ta thành Bồ Tát mất rồi, chứ đâu có phải là thường. Vậy đó mà quý vị cứ coi thường mình qua, phải không? Không chịu giác rồi cứ lại Bồ Tát, xin Bồ Tát cho mình giác, Bồ Tát độ mình. Mà mình cứ đã thành mình giác, mình có quyền giác, mà mình không chịu giác, nhờ Bồ Tát độ. Có xấu hổ không? Như vậy thì tôi chỉ cho quý vị thấy tường tận cái lẽ giác đó. Chúng ta giác được cái thân vô thường, chúng ta giác được cái tâm vô ngã. Đó là chúng ta giác rồi. Như vậy thì từng phần chúng ta giác. Như vậy cái thân vô thường, tâm vô ngã là chúng ta giác được cái hư dối, cái giả tạm của thân và tâm. Rồi cái sâu hơn nữa thì chúng ta giác cái gì? Giác được cái chân thật. Bên cạnh cái hư dối đó có cái chân thật, chúng ta nhận chân nữa, thì đó là chúng ta đi sâu trong cái giác, chứ có mê đâu, phải không? Như vậy thì cái đường lối tu nó rõ ràng là đưa chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ chân thật. Chưa có giác cứu kính thì chúng ta giác từng phần. Mà giác từng phần tức là chúng ta đã tu cái hạnh Bồ Tát, không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy nên định nghĩa Bồ Tát hết sức là rõ. Bồ Tát gọi là phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Còn Phật là gì? Là mãn giác, viên giác ngộ viên mãn. Và giác ngộ viên mãn và giác ngộ từng phần, mà hết những cái từng phần giác đầy rồi thì tức là viên mãn, là thành Phật. Như vậy thì quý vị tu muốn thành Phật không? Bây giờ phải giác từng phần đi, gom hết những từng phần lại, cộng thành cái viên mãn, cái thành Phật. Có cái gì đó, cái con đường đi nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái bước tu của mình từng bước đi trên cái con đường giác ngộ. Tôi đã từng nói như vậy, từng bước chúng ta đi trên đường giác ngộ, chứ không phải đi đường nào khác. Mà chúng ta đã từng bước giác ngộ thì cuối cái bước đường chúng ta đi là tới chỗ viên mãn, phải không? Tới mục tiêu cứu kính thì đó là giác ngộ hoàn toàn. Đó, để thấy cái sự tu nó quý, nó quan trọng như vậy. Thì như vậy cái phần thứ hai này là thấy tâm vô ngã, tức là biết tất cả ý niệm giới khởi là vọng tưởng. Thì cái biết đó đâu có lựa là phải giờ ngồi thiền mới biết. Giờ chúng ta lao động cũng biết, giờ chúng ta ngồi chơi cũng biết. Như vậy thì bốn quay nghi đều tu được không? Đó là cái mà tôi thấy nó thực tế. Chứ còn quý vị tu, ví dụ như để mà thở mà chỉ nghĩ rằng mà bước một bước hay là thở ra, rồi bước thứ hai là hít vào, rồi đếm hoặc không đếm hoặc tưởng chẳng hạn, thì cứ nhớ thở ra hít vào hoài mà có dám bước nhanh không? Nó bước nhanh thì thở ra hít vào không kịp, thành nó cứ bước nhẹ nhàng mà bước nhẹ nhàng đi từ từ từ. Rồi như vậy thì nếu mà cả ngày cứ đi từ từ vậy làm sao làm ăn được? Mình cần phải giáp cuốc, mình cần phải làm công việc gì đó. Đừng nói chuyện ở làm bếp thôi, mà quý vị cứ ngồi nhớ thở ra thở vào thì làm sao mà đặt ra cho kỹ? Nhớ hơi thở đâu có nhớ đặt ra. Rồi tất cả những cái đó thành như vậy mới nhìn qua chúng ta thấy dễ tu, nhưng mà thực tế thì lại là khó. Còn cái tu này quý vị cứ đừng đặt theo hơi thở đến hơi thở, mà cứ nhớ mạng sống trong hơi thở. Cái nhớ đó chỉ là một cái ấn tượng sáng suốt của người giác ngộ. Rồi cái qua cái thứ hai, thấy rõ tâm niệm là vọng tưởng, là hư dối. Thấy rõ vậy giấy lên cười với nó thôi. Như vậy thì làm vừa cười, cứ hư dối cứ chạy ló đầu ra hoài, thấy không? Thấy nó như mấy đứa nít giỡn mặt với mình vậy, không có gì hết, không có gì là quan trọng. Thì tuy tâm khi làm mà mình vẫn là tu, không có thiệt thòi chút nào hết. Đó là hai cái phần. Bây giờ tới cái phần thứ ba. Phần thứ ba này hơi nặng về những cái người mà lao động chuyên môn, tức là mấy Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài phải đi làm những công tác chuyên môn trong các xí nghiệp đó. Thì có nhiều người đặt câu hỏi với tôi, thầy dạy tọa thiền thì giờ tọa thiền tôi không tu được, nhưng bây giờ 12 giờ hoặc là 8 giờ ở sở phải lao động luôn luôn, bây giờ làm sao mà tu? Mà nhất là cái công tác bây giờ làm máy móc, nếu mà lơ là chút, sơ sẩy chút là tai nạn, xảy ra tai nạn. Bây giờ cứ ví dụ giờ làm vừa ngồi niệm Phật, mà niệm Phật cái quên cái máy thì sao? Thì không nguy hiểm. Hoặc là vừa ngồi vừa đếm hơi thở, đếm hơi thở thì quên, không nhớ cái máy thì nguy hiểm. Thì giờ phải làm sao mà tu? Đây tôi chỉ cho quý vị tu. Khi chúng ta lao động thì cái chỗ này chủ trương là làm việc gì chuyên tâm vào việc đó. Làm việc gì chuyên tâm vào việc đó thì đó là tu. Sao vậy? Ví dụ bây giờ mình đang đánh máy thì tay mình đánh máy, mình nhìn chữ mình đánh, mình cứ mình đánh trong việc là chuyên thấy chữ và tay đánh máy thôi, không thèm nghĩ cái gì khác. Thì như vậy quý vị đánh máy tốt không? Còn ví dụ như mình đang điều khiển một cái máy gì nó chạy đều đều, thì cái điều khiển mà mình cứ nhìn cái sự máy nó chạy đều đều đúng theo cái chương trình của nó, mình không có lơ là, không có sơ sót, thì cái việc làm nó đúng không, tốt không? Mà mình có tu không? Thì sao đứng nhìn vậy, làm vậy là không có tu? Nhưng sự thật đó là tu. Tại sao? Là bởi vì tời nói: bởi vì khi mà chúng ta làm việc gì mà mình chăm chỉ vào việc đó, không có cái nghĩ khác, cái tưởng khác, không có nghĩ khác, tưởng khác, nữa nghĩ khác, tưởng khác, tức là lo ra tức là cái ý mình đã phóng chạy thì cái việc làm nó không có được chín chắn. Như vậy thì mình chăm chỉ vào đó để mà không cho nó lo ra, mà không lo ra thì có vọng tưởng không? Mà không có vọng tưởng thì tức là mình định tâm trong đó rồi, thì đó mình đã tu ngay tâm cái động, nghĩa là mình đang làm mà hành mình tu mình không hay. Bởi vì tu ngồi thiền một giờ hồ là cốt lặng vọng tưởng. Và bây giờ mình ngồi mình nhìn cái máy, mình không có cho vọng tưởng chạy, mình chăm vào đó, để chú ý vào đó nó không chạy, thì đó là chúng tu tưởng đỉnh rồi. Cho nên có nhiều vị ngồi thiền họ muốn định, họ đốn cây nhang mà để họ nhìn cái nhang, tập trung vào cây nhang để tâm họ không có loạn, thì như vậy không phải là ngồi thiền. Bây giờ mình cứ nhìn cái máy nó chạy, mình làm đúng cái đó thì phải đốt nhang, thấy không? Mà mình lại lao động được, có lương nữa. Chứ còn đốt cây nhang, nhìn cây nhang không mà không lao động thì đâu có lương. Thì như vậy thì cái nào lại hơn? Nên đi lao động mà mình dẫn tu là khéo. Khi lao động mình chăm chỉ vào cái máy, vào cái bộ phận nào mà người ta giao cho mình điều khiển, chăm chỉ vào đó, vừa có một niệm khác mình buông, mình bỏ, thì như vậy đó là mình tu. Như vậy thì tu mà không ai biết mình tu hết. Mà nếu mình chăm chỉ vào đó, mình làm đúng, không sai chạy, không hơ hẩn, không có bị thiệt thòi cái gì, thì tức là cái việc làm của mình chủ chê hay khen. Chủ còn khen, còn thắng thưởng nữa, phải không? Rất là chu đáo. Thì như vậy đó, chính nhờ cái biết tu mà chúng ta lao động tốt đối với công tác của chúng ta và đối với cái xí nghiệp, cái cơ sở mình đang làm. Vậy đó là cái khéo tu trong cái lúc lao động. Đó, nhưng mà có người khác họ hỏi, bây giờ giả sử giờ tôi là nghề thầy giáo, tôi không quan tâm cái máy, không điều khiển cái máy, thì tôi là thầy giáo, tôi phải dọn học trò, phải soạn bài, thì làm sao mà tu? Thì đây sẽ trả lời: nếu mình làm một cái nghề gì mà phải suy nghĩ, phải sắp đặt, thì ở đây khuyên nên giới hạn cái tâm mình trong một vấn đề đó thôi. Thí dụ bây giờ mình làm thư ký thì phải viết đơn và làm báo cáo gì đó, thì mình chỉ khi viết đơn là chỉ viết đơn, khi làm báo cáo chỉ là làm báo cáo, ngoài ra không cho nghĩ cái gì khác, chỉ nghĩ trong một phạm vi đó. Thì như vậy tuy là còn vọng tưởng nhưng mà vọng tưởng giới hạn, phải không? Còn nếu mình không có chăm chỉ vào cái đó thì mình ngồi viết đơn, ngồi báo cáo, mình đưa nó cái sẹt nghĩ này sẹt nghĩ kia, làm cho cái việc làm của mình nó không chu đáo, nó không có thuần thục. Bởi vậy cho nên phải hạn chế ở trong một cái phần mà mình đang suy nghĩ, mình đang tập trung để làm đó. Thì nếu là một thầy giáo, cô giáo ngồi soạn bài, bây giờ mình soạn bài về bài toán hay là về bài lý gì đó, thì mình sợ mình chăm cái đó, nó vừa nhớ những gì hôm qua kia bỏ, thì như vậy cái soạn bài mình rất là chu đáo. Thì như vậy đó, vừa là chu đáo cho công tác, vừa làm biết tu. Tại sao gọi là tu? Là vì mình hạn chế được những cái vọng tưởng nó ngông cuồng, nó không có chạy bậy. Cái vọng tưởng nó không ngông cuồng, không chạy bậy, tức là mình đã có làm chủ nó một phần, như vậy là có tu rồi. Đó là cái phần thứ hai, là cái người mà phải làm việc bằng cái suy nghĩ, bằng cái sắp đặt. Rồi bây giờ giả sử có những người làm việc bằng những cách là phải điều khiển hay điều hành nhiều người làm công tác, thì họ phải sắp đặt, phải suy tính ai làm cái gì sắp đặt đâu đó, thì làm sao mà họ chuyên vào một đề được. Thì giờ những người đó làm sao tu? Thì ở đây tôi khuyên rằng nếu mà người nào có trách nhiệm phải điều khiển cả một cái xưởng lớn, nhiều người, nhân công, nhiều bộ phận trong đó, thì mình phải sắp đặt. Thì sáng mình thức dậy, mình ngồi mình sắp đặt, thì tất cả tâm tư mình chỉ tâm trong việc sắp đặt đó thôi. Nghĩa là mình sắp đặt việc này, việc kia, việc nọ, sắp đặt chỉ nhìn trong cái bổn phận, trong cái trách nhiệm mà mình phải lãnh đạo đó, sắp đặt cho xong, rồi mình ghi giấy rồi cái sáng cho họ làm. Thì như vậy, tuy mình có sắp đặt, nhưng mà cũng giới hạn cái tư tưởng, không cho nó chạy ngông cuồng, cũng không cho nó có tính cách mông lung, mà phải có cái kiềm chế ở trong phạm vi. Mà có kiềm chế trong phạm vi, đó là chúng ta có tu, vì chúng ta có làm chủ, thì đó cũng là cách tu. Thì như vậy, khi mà tất cả cái công tác gì, đây tôi còn nhớ, có mấy anh Phật tử, họ nói họ làm việc kế toán, thằng kế toán ở sở này sở kia, cứ tính con số hoài thì làm sao mà tốt. Thì tôi nói, dù cho mình làm kế toán, phải bao nhiêu con số, nhức cái đầu, đau cái đầu, là mình cứ chú tâm làm bao nhiêu con số đó. Bây giờ nào vào làm thì mình chuyên tâm, tất cả tâm lực dồn vào đó hết, chú tâm chú ý làm, không có để nó móng khởi, không để cho nó chạy bại, dồn hết trong cái việc kế toán thôi. Chừng nào ra sở thì sẽ làm việc khác, chứ còn trong sở thì cứ dồn hết tâm lực trong một việc. Thì nhờ dồn hết tâm lực trong một việc, chúng ta không có kèm, không có nghĩ cái khác, cho nên đó chúng ta cũng có phần làm chủ rồi. Tuy con số này, số kia nó khác, tuy cái bản báo cáo này, bản báo cáo kia nó khác, nhưng mà mình cứ đặt tất cả cái nghĩ, cái tính của mình nằm ở trong một phạm vi giới hạn, chứ không có chạy phong lung, thì đó là chúng ta có tu rồi. Như vậy thì cái tu này, tu ở trong cái công tác, tu ở trong cái việc làm, chứ không phải là không có tu. Thì như vậy, người ở chùa tu được, người ở sở tu được, người lao động ngoài trời tu cũng được, ai biết khéo thì đều tu được hết, chứ không phải chỉ có mấy người rảnh rang ngồi thiền được mới là tu. Như vậy thì có thể nói một cách rõ ràng rằng chúng ta khéo tu thì giờ nào công tác hay là làm việc cũng là giờ tu, giống như cái giờ ngồi thiền vậy. Còn chúng ta không khéo tu, kể cả giờ ngồi thiền cũng không hay như thường. Nghĩa là không hay bằng cách nào? Bởi vì không khéo tu cho nên ngồi thiền thì gục. Còn nếu hết gục thì đau, đau rồi trong hết giờ, phải không? Ngồi cũng như là bị bắt đó, bị bắt phạt vậy đó. Nghĩa là bắt phạt mùi hương, trong tàn cái hương nên xả. Còn này ngồi thì bắt chết cho nó đau quá, trong hết giờ được xả. Nghe cái cô hương đăng mà đánh chuyện ven ven cái thôi, coi như là muốn sát, của bà muốn sát, khóc ơn. Thì như vậy, tu đó là tu sao? Thấy thì nghiêm chỉnh, nhưng mà thực ra thì tâm mình nó cũng đương xáo động đủ thứ hết. Cho nên làm sao mà ngồi thiền thì vào ngồi thì bình tĩnh, sáng suốt, không có gục. Và tất cả giờ ngồi đó không có phải ngồi để lấy giờ, mà ngồi để làm chủ mình. Coi như thời gian vô nghĩa, ngồi tới giờ chừng nào ta đánh kiến thì mình ra, chứ không có mà ngồi lắng tai. Nhất là khi mẹ chân đau tôi cứ lắng tai nghe kiến hoài, phải không? Thì những cái đó thì là làm cho mất thì giờ quý báu của mình. Đó là tôi nói về cái cách tu trong mọi mọi trường hợp. Đó là chúng ta tu mà ở trong cái trường hợp cái bằng hạn chế trong hành động, trong cái công tác. Và bây giờ chúng ta có thể tu trong cái cuộc sống tùy duyên tự tại để tiêu hết tập khí. Đây là nói cái hạng cao đó, cái là tu trong cách tùy duyên tự tại. Như bữa hôm rồi tôi có dẫn cái câu của Tổ Lâm Tế nói đó. Tổ Lâm Tế nói sao đó? Tùy duyên tiêu cửu nghiệp, hồn nhập phải trước y xuyên. Tu đó là tu tùy duyên. Đó là nói những cái người ngộ được ở mình có cái tánh Phật hay là có cái bản lai diện mục rồi, bây giờ tùy duyên mà tu, chứ không có kèm cộng, không có cái chú tâm. Thì như vậy cái tùy duyên mà tu á, thì cái cuộc tu đó nó rất là nhẹ nhàng, rất là tự tại, nó không có dính, nó không kẹt bên này bên nọ. Thì cái hạng tùy duyên mà tu này là cái hạng mà nếu đứng trong thập mục lưu đồ thì tương đương với cái bài kệ mà nói rằng đi tới cái chỗ lá rụng về cội đó, nó không dính không kẹt, tự tại. Thì tôi đọc bài kệ đó, quý vị nghe thì thấy rõ, lá rụng về cội đó, phản bổn hoàng nguyên, dĩ phi công, tranh như trịch hạ, nhược manh lung, am trung bất kiến, am tiền vật, thủy tự mang mang, hoa tự hồng. Thì tôi dịch, phản bổn hoàng nguyên đã phí công, đâu bằng thẳng đó tợ mù câm, trong am chẳng thấy ngoài vật khác, nước tự mênh mông, hoa tự hồng. Thì như vậy bài kệ này là nói cái tùy duyên tự tại của những cái người đã ngộ đạo mà muốn dứt sạch tập khí thì tu cái tùy duyên tự tại thế này. Nói rằng phản bổn hoàn nguyên, phản là trở lại, bổn là cái gốc, hoàn cũng trở về, nguyên là cái nguồn, trở lại gốc, trở về nguồn. Nói về gốc, nói về nguồn đó là uống công rồi, ý công rồi. Tại sao vậy? Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm. Tợ mù câm là giống cái câu của ngài Trần Nhân Tâm đó, nói rằng đối cảnh vô tâm đó. Thì như vậy ngay nơi mọi cảnh mà như mù, thấy mà như mù, chứ không phải là mù thiệt nghe. Rồi nghe mà như điếc. Cho nên không có phản đối, không có khen chê, thì như câm. Như câm, như mù, chứ không phải mù, không phải câm. Nhớ vậy đó. Tức là đối cảm mà vô tâm thì giống như thấy mà như mù, nghe mà như điếc. Như vậy thì cái người đó lúc đó không còn nói phải trở về nguồn, trở về gốc gì nữa hết. Có nhiều vị tăng hiện giờ cũng như ni hiện giờ biết mình có cái ông chủ rồi, cái ngồi thiền hoặc đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ trở về ông chủ, trở lại ông chủ, sống với ông chủ, cứ nói vậy hoài. Thì như vậy đúng chưa? Tốt quá mà nhớ ông chủ. Thiệt ra nó chưa phải. Mà đừng có chạy theo ngoài. Mà không chạy theo ngoài thì sao? Ví dụ giờ như là chúng ta ngồi ở trên điện Phật, thì khi chúng ta ngồi trên điện Phật đó, muốn làm mình ngồi một giờ đồng hồ trên điện Phật, ngồi chơi ngồi gì cũng được, mà nghĩ là một giờ ngồi đây là không đi đâu. Thì giờ trong khi ngồi đó, mình nên nhớ mình ngồi trong điện Phật, mình ngồi trong điện Phật. hay là nhớ gì? Chỉ ai này kia tới mắt mắt mình là tôi không đi. Ai dư, thấy không? Phía trong tức là dư rồi. Mình chỉ đối với sáu trần đừng có dính, đừng có kẹt thì đó là đúng. Cho nên câu sau an trung bất kiến, an tiền Phật. Trong an mà chẳng thấy cái Phật ngoài an. Vì ngồi trong am mà không thấy Phật ngoài am thì đó là quá tốt rồi. Nghĩa là mình ngồi ở ngay ở trong cái chân thật của mình, ngoài cái trần cảnh ngoài, mình không có đuổi theo thì đó là không thấy. Đây nói không thấy tức là không đuổi theo, chứ tưởng là ngồi trong am nhắm mắt, không phải. Nghĩa là ngồi trong am mà mình không thấy cái vật ngoài am, tức là không có đuổi theo. Mình luôn luôn an trú ở cái chỗ thanh tịnh như như mà không đuổi theo ngoại vật. Mà không đuổi theo ngoại vật tức là an trú. Chứ đừng như nói an trú nữa, tôi kềm vào đây. An ở chỗ này đừng có. Đó là không đuổi theo ngoại cảnh. Đó là an trú. Hiểu vậy mới thấy cái hay. Nước tự mênh mông qua tự hồng. Nguyên chữ Hán là thủy tự mang mang qua tự hồng. Nó hay làm sao, thấy không? Nghĩa là nước, ví dụ ở đây nước với hồ nó tự đầy, thấy không? Hoa hồng nó tự đỏ, mà mình ngồi trong am, ngồi trong thiền đường cũng là tự mình ngồi. Hoa hồng không quyến rũ mình chạy ra nó, nước ngân non với hồ không quyến rũ mình chạy ra mình nhìn. Như vậy không nhìn nước, không nhìn qua thì nước tự là nước, qua tự là qua, thì mình vẹn toàn là mình. Đó là cái chỗ tùy duyên mà vậy. Như vậy thì cái tu mà tới chỗ này thì nó đẹp biết chừng nào, phải không? Đó là tôi nói cái ứng dụng vào cuộc sống. Thì như vậy cái những vị này tùy duyên cũng là trong cuộc sống. Nghĩa đi đây đi kia làm việc này việc nọ mà không có chạy theo cảnh, không có dính với cảnh thì đó là tu. Bây giờ thấy còn điểm chót. Điểm chót là kết quả, kết quả của sự tu. Trong cái kết quả này tôi có chia ra làm hai phần, kết quả chánh và kết quả phụ. Nói về kết quả chánh thì có mấy phần. Bởi vì chúng ta tu theo Phật là tu để tiến lên con đường giác ngộ. Như vậy thì nói tu giống như cái người đi. Nếu người đi trên con đường về núi hay là leo núi, ví dụ là con đường từ dưới chân núi lên đỉnh núi, và giúp người đi núi, nếu đã đến chân núi thì từ chân núi chúng ta cách bước, mỗi bước là mỗi gần với chót núi, phải không? Như vậy mỗi bước là mỗi gần, thì tất cả cái bước chúng ta bước đều là để lên chót núi. Cũng như vậy, chúng ta tu theo cái đạo giác ngộ thì mỗi bước là mỗi bước giác, mỗi cái giác ngộ, chứ không có cái gì khác hơn. Nếu muốn tiến lên cái quả cứu kính giác ngộ thì mỗi ngày chúng ta tu, mỗi giờ mỗi phút chúng ta tu đều là mỗi giờ mỗi phút mỗi ngày trên con đường giác ngộ, nghĩa là nó tiến đều lên chứ nó không thể dừng được. Như vậy thì nói tới tu là nói tới sự giác ngộ. Như vậy thì trước hết giác ngộ về thân, như hồi nãy tôi đã nói, chúng ta thấy rõ thân này mạng sống là trong hơi thở, phải không? Thấy mạng sống trong hơi thở là chúng ta đã giác ngộ lẽ thật về thân. Rồi kế đó là chúng ta giác ngộ về tâm, nhờ tôn thấy tất cả điện khởi là vọng tưởng, là không thật, cho nên chúng ta giác ngộ được nó là cái hư ảo, không phải thật ta, do đó mà phá được mọi cái cố chấp về tâm. Đó là cái bước giác ngộ thứ hai. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta hằng sống với cái tâm bản nhiên thanh tịnh. Nói hằng sống không có nghĩa là chúng ta nhớ chúng ta hằng sống, mà chúng ta không bị sáu trần lôi cuốn chạy theo bên ngoài. Bởi không có bị lôi cuốn cho nên gọi là hằng sống với tâm bản nhiên thanh tịnh. Đó là cái kết quả, cái giác này là cái giác lớn lao, thấy được lẽ thật, thấy được chân lý. Khi chúng ta đã thấy được lẽ thật, thấy được chân lý, thì cái đời sống của chúng ta, cái giác ngộ nó gần được thành công, gần được viên mãn. Như vậy thì chúng ta đã được thành công, được viên mãn, thì phải làm gì nữa? Thì phải làm lợi ích cho chúng sinh. Mà lợi ích cho chúng sinh làm bằng cách nào? Tức là phải làm sao cho mọi người chung quanh chúng ta phải có giác ngộ, hoặc ít hoặc nhiều, chứ không thế nào mà để cho họ mê muội, họ chìm đắm. Bởi vì trong kinh Phật đã từng dạy, nói rằng làm chịu cái khổ thiêu đốt ở địa ngục chưa phải là khổ, làm con lừa, làm con ngựa, người kéo xe chưa phải là khổ, đó. Mà cái khổ là si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy thì tất cả cái đau khổ trong nhà Phật kể, không cái khổ nào to bằng cái khổ si mê. Bởi thấy si mê là khổ, cho nên muốn thấy khổ, Phật dạy chúng ta phải giác, phải không? Giác mới là thấy khổ. Bây giờ cái điều này nếu đang ứng dụng như thế gian thì quý vị thấy có hay không? Nếu mà tất cả người dân chúng ta ai cũng đều có trình độ, có kiến thức cao, ngang trung học, đại học, thì xứ sở chắc sẽ văn minh. Còn nếu mà mình, dân chúng mình cứ dốt nát, mù chữ, thì dầu cho có của, có tiền nhiều chắc cũng là chưa văn minh. Như vậy thì cái giá trị của cuộc sống là ở cái kiến thức sáng suốt, cao siêu, mới đưa cái giá trị con người lên cái địa vị cao siêu. Tu hành cũng vậy, muốn thoát hết tất cả cái đau khổ, không gì bằng là phải giác ngộ. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy Phật đưa ra hai bên. Bên này là vô minh, mà vô minh thì là nguồn gốc của sanh tử, của đau khổ, phải không? Mà muốn hết cái vô minh, muốn hết cái đau khổ đó thì phải là minh, tức là giác. Giác mới là cái giải quyết được cái đau khổ muôn kiếp trầm luân. Còn nếu không giác thì không bao giờ giải quyết được. Như vậy thì mê và giác là hai cái gốc, hay là vô minh và minh là hai cái gốc. Cái gốc của luân hồi và cái gốc của giải thoát rõ ràng như ban ngày. Bởi vậy cho nên chúng ta sợ đau khổ, sợ trầm luân thì chúng ta phải giác. Chỉ đó là con đường duy nhất, chứ không phải làm cái gì khác. Làm cái gì khác chưa phải là đúng cái bản ý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nói tới học đạo là nói tới giác ngộ, mà giác ngộ tới cái phần sau này là giác ngộ bằng cách hằng sống với cái tâm bản nhiên thanh tịnh, tức là với cái ông chủ hay là với cái bản lai diện mục của mình. Mình là cái bản lai diện mục, mình là ông chủ, chứ không còn có cái thứ hai. Bởi vậy cho nên đây cái bài kệ thứ ba của Thập Mục Thu Đồ, thì cái bài kệ này nói rõ cái ý nghĩa đó, tức là buông thõng tay vào chợ, lộ hung tiên túc nhập trần lai. Phù thổ đồ khôi tiếu mãn tai, bất dược thành tiên chân bí quyết. Trịch giao khô mộc phóng hoa khai. Chúng tôi dịch: chân trần bài ngực thẳng vào thành, tô đất trét bùng nụ cười thăng. Bí quyết thành tiên đâu cần đến, cây khô cũng khiến nở qua lành. Như vậy thì người ta cứ nghĩ rằng người tu Phật, tu thiền để tiến lên giác ngộ mà cứ lo tu thì dường như mình là kẻ ích kỷ, lo cho mình thôi, lo cho mình được giác mà không nghĩ tới chúng sinh. Cho nên tới cái bài kệ chót này chúng ta mới thấy cái tinh thần lợi tha không có giới hạn. Nói rằng chân trần bài nghịch thẳng vào thành, qua một cái thời gian điều luyện tu hành, tâm mình được sáng suốt, được giác ngộ rồi, từ đó mình không còn có một nghi ngờ nào, mình không còn bởi một sự tham luyến nào của trần tục nữa. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình thoát ly trần tục, mà mình phải lao mình vào trong trần tục, không còn tham luyến, không còn dính mắc, mà vẫn lao mình vào trong đó. Cho nên gọi là buông thõng tay vào chợ, chứ không phải là nói tôi nếu có thành tiên thành thật gì đó là tôi đi về cõi vòng lai tôi ở, không phải vậy. Mà ở đây tu, ráng tu cho đi tới cái chỗ giác ngộ mà được vững chắc viên mãn rồi thì lúc đó lao mình vào trong quả trần làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái tinh thần của Phật giáo, chứ không phải là bi quan và yếm thế mà là tích cực. Cho nên hình ảnh chân trần bài ngực thẳng vào thành, to đất trét bùng nụ cười thăng, nghĩa là một cách chân trần bài ngực, tức là mặc áo sao, mặc áo là thả cửa rồi thẳng vào trong thành. Thì hai câu đó nói là cái gì? Đó là lúc này không còn khuôn mình ở trong cái giới luật, ở trong khuôn khổ nữa, mà sống như tất cả cái kẻ phàm tục khác, đi làm lợi cho chúng sinh mà quên mình không còn bị khuôn ở trong cái hình thức khuôn khổ giới luật, mà tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh làm lợi cho chúng sinh thôi, chứ không bị kẹt, không bị mắc nữa. Đó là cái tinh thần gọi là tùy duyên đó, không có phải hạn chế, không phải bắt buộc. Rồi to đất chết bùng nụ cười thanh, nghĩa là đi vào trong đó bị lem lắm, bị nhơ nhớt mà vẫn cười, chứ không có buồn, không có tủi. Nhưng mà nói đây cũng xin nhắc lại, gần đây có một số ông thầy lâu lâu cũng mặc áo thạch ngực rồi cũng đi lang thang lại quán rượu, lại quán cà phê rồi cũng rồi, thì có ai phê bình thầy xong giữ giới luật, tôi lúc này còn gì nó giữ tự tại rồi mà. Thì cái đó là tự tại, đó là tự tại giả dối đó, lừa biệt đó. Còn tự tại thật thì nó khác, nghĩa là trong đó giả sử tô đến chép mùng nụ cười thanh, dù có ai chỉ mặt mình chê nói ông thầy phá giới, nói ông thầy này hư dân dân, thì vẫn cười chứ không có tí gì buồn. Trên chừng mình nói mình tự tại vào quán rồi ta lôi ra ta đuổi đi cái nỗi sân mới nó lộn người ta đó, thì sao? Thứ thiệt là thứ giả. Bởi vậy cho nên cái người mà tới cái mức độ này thì dù cho cái cảnh nào bị ta khinh khi, bị người ta miệt thị, bị người ta chê cười, mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì đó mới là thứ thiệt. Rồi bí quyết thành tiên đâu cần đến, lúc đó không có cần dùng cái bí quyết màu nhiệm thành tiên nào hết, mà chỉ với cái tâm, cái tâm trong sáng, giác ngộ, với cái lòng từ bi tràn trề, đem lại lợi ích cho chúng sinh, tùy cơ mà thuyết pháp, tùy duyên mà làm cho người ta thức tỉnh, chứ không dùng bùa, không dùng phép, không dùng những cái trường sinh bất tử gì để cứu ta hết, mà cứu dạy người ta để giác ngộ, cứu dạy người ta để không có tạo nghiệp, không có chịu khổ nữa. Cho nên không có dùng lý thuyết của thành tiên. Tuy không dùng như vậy mà đã làm cho nhiều người có lợi ích rất là phi thường. Cho nên như câu cây khô cũng khiến nở qua lành, nghĩa là cái trực giao khô mật thống qua thai, nghĩa là mình đến với những người cây khô là dụ cho những người chưa từng biết làm thiện, chưa từng biết tu, mà cũng làm cho họ phát tâm tu, cũng làm cho họ biết nở cái tâm từ thiện. Như vậy thì giống như cây khô mà mình làm cho nó trổ hoa. Chứ còn mình bây giờ đi giáo hóa thì mình phải lựa người, người nào sao? Người nào mà có biết đi chùa, có biết y tâm bảo, dạy cho họ tu. Còn những người chưa biết thì mình e dạy không được. Còn các vị này thì những người chưa từng có duyên lành cũng khéo tạo duyên lành để cho họ phát triển. Đó là cái đặc biệt. Như vậy thì cái người tu theo Phật khi mà được kết quả tốt rồi thì sẵn sàng bất kể cái xấu, cái dở, cái khổ đau đem đến mình, miễn làm sao cho chúng sinh được tỉnh, được giác, được tiến trên con đường đạo, thì đó là thỏa mãn cái nguyện của mình. Như vậy thì không có nên nghĩ mình tu rồi thành tiên thành Phật. Thành tiên thì về còn lai nghĩ để chơi cho vui, thành Phật thì nhập niết bàn, cái mình tự tại, đừng có nghĩ như vậy. Mà chúng ta tu đến nơi đến chốn rồi thì phải lao mình trong cái khổ đau của chúng sinh, lăn lóc trong cái nhơ nhớp của mọi người để mà giáo hóa, để làm lợi ích cho họ. Như vậy thì cái tâm đó mà hiện giờ trong lúc tu mà còn có chút chút ích kỷ thì có hợp hay không? Bởi vậy nên nghe người tu nào mà nói có dập ích kỷ là tôi không còn lòng tiếng nào hết, tôi phát quạo lên liền. Mình đã là cái người nguyện đem cả cuộc đời tu hành để mà làm lợi cho chúng sinh, mà tâm hồn mình còn có chút tiếu à, bằng gan con tôm con tép thì sao được, phải không? Cho nên phải mở tâm rộng lớn, sẵn sàng hy sinh đời mình để làm lễ cho chúng sinh mới xứng đáng là cái người tu. Chứ tu mà hẹp hòi, nhỏ mọn, so đó thì cái đó không xứng đáng chút nào hết. Bây giờ nghe cái đó là được bội liền, không có vui. Bởi vì thấy mình đưa đi trên con đường rất là cao thượng mà phải mang những cái thứ nó hèn hạ như vậy, không, hai cái nó không hợp. Nó hiểu như vậy thì mới thấy cái tâm hồn của người tu là một cái tâm hồn cao siêu, tâm hồn khoáng đại, chứ không phải là tầm thường. Đó là tôi nói kết quả của người tu như vậy đó. Đó là cái kết quả chánh. Bây giờ nói cái kết quả phụ. Người biết tu thiền từ buổi ban đầu, tuy rằng mọi việc của họ tu nó chưa đến nơi đến chốn, nhưng mà nó có thể có những kết quả. Một là tạo con người đủ nghị lực thắng mọi cái thói hư tật xấu của thân tâm. Người tu thiền là tự tạo cho mình đầy đủ cái nghị lực để thắng những cái thói hư, những cái tật xấu mà đang mang, đang chứa ở trong thân tâm mình. Bởi vậy cho nên bước vào tu thiền là chúng ta thấy bắt đầu có những cái chiến đấu, và cái chiến đấu âm thầm không ai thấy đó. Ví dụ như quý vị mà chưa quen ngồi 2 tiếng đồng hồ, vô đây bắt ngồi 2 tiếng đồng hồ thì quý vị có chiến đấu không? Đó là bắt đầu chiến đấu. Thắng ai? Thắng cái lười biếng, nhút nhát của mình, phải không? Sợ đau, sợ nhức, sợ khổ gì đó, nên qua một cái ngồi cái đó để chịu đựng, để mà thắng đó. Mà thắng không có ai thấy, mình tự biết thôi. Cái thắng đó không ai thấy, đó là thắng về thân, là thắng về tâm. Thì lâu nay ngồi đâu thì nghĩ tiếp tục chạy đầu này đầu kia, nó là tâm nó ngông cuồng, nó chạy giống như là con ngựa chạy sống nè, nó là chạy tiếp tục. Bây giờ không cho chạy, vừa thấy mặt nó chạy cái rầy, thấy chạy cái rầy chằn đó, đó là mình cố mình thắng đó. Mà nếu thắng được thân, nó cái gì khó cái gì khổ mình cũng có thể qua được hết. Bắt ăn chay là cái khó ở miệng rồi, bắt ngồi thiền thì nó khó mấy cái, ngồi chán chân là có hai cái chân nào, rồi ngồi thẳng ở lưng, mình ngồi thì ai cũng ngồi lát cong lên cong xuống cho thoải mái, mình mất ngồi thẳng thì cũng là cái khổ nữa. Rồi không biết không cho nhúc nhích, nhiều khi mũi cắn, nhiều khi con gì bò nước nữa cũng không cho cửa. Thì như vậy là cả một cái gì phải chiến đấu, chứ không phải là thừa. Chiến đấu với những cái mà chỉ mình biết thôi, không ai biết hết, không có khoe công với người nào được hết, chỉ có mình biết mình ăn thắng. Như vậy để thấy, tập cho mình có cái nghị lực để thắng mình. Chứ còn không thì con người là yếu đuối, chiều chuộng những cái tật dở xấu dở của mình lắm. Ví dụ như mình mất lao động nhiều nhiều cái thân mệt, ngày trên đời cho ngày đi chơi, thấy không? Nên như vậy đó là chiều ai, chiều cái chúng thân này, chúng đời đi chơi, đi chơi rồi thì thân được đi chơi nữa thì cũng được, mà đời đi chơi không đâu đủ, phải ăn ngon, bù, phải cho ăn ngon, đó là cái miệng. Thì bây giờ trước đây bắt ăn chay cái đó là hành phạt cái miệng rồi, rồi không cho đi chơi, bắt phải ngồi dồn đau cũng sẽ ráng, đó là thắng được cái thân. Như vậy rồi cái thắng luôn cả cái tâm nữa, thì đó là một nghị lực chứ không phải là chuyện thường. Ai làm việc đó là một con người đầy đủ nghị lực, mà nếu đầy đủ nghị lực thì thói hư tật xấu mình chiến thắng cũng có. Đó là nói cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lợi ích làm việc chăm chỉ vào cái công tác của mình, không có lơi lỏng, không có lừa là, chính nhờ cái chăm chỉ đó mà công tác mình nó làm được chu đáo, làm được tinh vi. Đó là cái kết quả. Nên là làm việc gì, tôi nói ví dụ như mấy chú mai mà ngồi nhìn cái lằn chỉ mình mai, miếng vải mình mai, không có nghĩ chuyện này chuyện kia, ai nói gì làm gì mặt, mình cứ nhớ cái mai của mình thì chắc chắn rằng cái đường chỉ sẽ thẳng, phải không? Cái mai sẽ khéo. Thì như vậy chính cái chăm chỉ vào một công tác thì nó đưa mình được cái kết quả là cái công tác mình càng ngày nó càng tinh vi hơn, và càng ngày nó càng được tốt đẹp và xứng đáng với cái công lao động một giờ của mình. Đó là kết quả thứ hai. Cái kết quả thứ ba là do mình chiến thắng được, hay là mình biết rõ cái tâm hư dối, tâm niệm là hư dối, là tạm bợ, cho nên mình không có cố chấp. Bởi mình không có cố chấp cho nên mình bao dung, mình tha thứ được mọi người nó dễ dàng. Đó là cái kết quả thứ ba. Kết quả thứ tư, từ cái chỗ tu hành cho nên tâm mình nó không có còn những cái điểm xấu, những cái tật hư thoái xấu, mình đã thắng được thì nó sẽ mở màn cho cái lòng thương, tức là có cái tâm từ bi đối với mọi người, mình thương xót không giới hạn. Bởi vì mình đã thấy, đã biết rõ người ta đang mê lầm, chấp thân, chấp tâm, rồi tất cả như đó họ tạo nên bao nhiêu thứ nghiệp, rồi phải trầm luân sinh tử. Mình bây giờ mình chiến thắng được những cái đó thì mình dễ có lòng thương, thương người, thương vật, không có bị giới hạn ở đâu hết. đó là cái kết quả của sự tu. Thì như vậy tới đây là chấm dứt cái bài mà tên là gì? Chủ trương khôi phục thiền tâm thời Lý Trần và đường lối tu à, tới đây là chấm dứt. Thì trước khi kết thúc tôi có vài lời để nhắc chung tất cả tăng ni và Phật tử thấy. Mọi người chúng ta đã có cái phúc duyên lành, cho nên rồi chúng ta gặp được Phật Pháp. Phật Pháp tức là cái phương pháp dạy cho chúng ta được giác ngộ. Mà chúng ta đã biết rõ rằng chúng ta giác ngộ là chúng ta khỏi bị mê lầm, khỏi bị tạo những nghiệp để trầm luân sinh tử nữa. Chúng ta giác ngộ thì chúng ta mới thương người, thương cuộc đời, thương chúng sinh. Bởi vì ai ở trên thế gian này mà còn mê thì chúng ta đều thương hết. Cũng như đêm tối đường hiểm nguy, bao nhiêu người đang vờ quạng cùng tìm lối đi trong lúc đêm tối hiểm nguy và gai góc. Bây giờ chúng ta được cái phước, chúng ta nắm được một ngọn đuốc. Nắm được ngọn đuốc thì chúng ta đã phá được cái đêm tối và chúng ta tránh được những cái hiểm nguy, hầm hố, gai góc chúng ta tránh được. Nhưng bên cạnh chúng ta còn trăm ngàn muôn ít người không có đuốc mà họ phải vờ quạng nó đi, thì chúng ta sao? Chúng ta có vui cười rằng mình sung sướng có đuốc mình đi, cho nên mọi người họ không có đuốc thì kệ họ, mình cứ đi cho ra khỏi cái chỗ nguy hiểm đêm tối này. Hay là chúng ta vẫn biết mọi người vờ quạng đi trong đêm tối khổ sở đó, nhưng bản thân người nào cũng có mang cái đuốc sau lưng hết á, mà họ có không có đuốc để ngồi. Bây giờ mình có cái đuốc sáng, mình nỡ nào mà cầm đi tuốt ra để mặc họ? Họ có đuốc mà họ chịu tối, họ khổ sở, mình đành lòng không? Chắc là mình không đành lòng, mà mình phải đem đuốc của mình mồi cho người này, mồi cho người kia, mồi người nọ để họ cùng sáng, họ cùng đi dễ dàng ra chỗ nguy hiểm. Như vậy đó, thì cái lòng thương của mình khi nào mình sáng mà người ta tối, phải không? Cũng trong cái rừng nguy hiểm đó mà một người sáng trong đêm đen họ tránh được nguy hiểm, còn người tối trong đêm đen họ sẽ ra vào mấy cái hiểm nguy đau khổ. Cho nên thương người ta không phải là mình đi đốt đuốc, là đi róc cây chặt gai lấp hố để cho họ khỏi nguy hiểm, mà chỉ cần cho họ cây đuốc rồi họ đủ sức để mà tránh những cái hiểm nguy đó. Như vậy thì chúng ta cho cây đuốc dễ hay là chúng ta đi róc hết gai, chúng ta lấp hết hầm hố là dễ? Cho họ ngồi cái đuốc dễ quá, phải không? Nhưng mà chính cho ngồi cái đuốc làm mình cứu mặt thật sự. Chứ còn lấp hố nè, róc gai, nhưng mà cây không gai mà họ thấy được nó cũng đụng lỗ đầu vậy, phải không? Thì như vậy thì cũng chưa chắc đã cứu được họ. Như vậy thì trong đêm đen rừng nguy hiểm, chúng ta có được ngọn đuốc cầm tay, đủ điều kiện chúng ta ra khỏi rừng. Nhưng mà bạn bè thân quyến, mọi người chúng ta chung quanh chúng ta còn tối tăm, thiếu phương tiện, tức là chỉ thiếu có ánh sáng, có ngọn lửa để ngồi, thì bây giờ chịu khó chúng ta cho họ ngồi, rồi họ cùng đốt đuốc sáng khắp cây rừng nguy hiểm đó, rồi ai cũng vui vẻ để lao lách đi ra khỏi rừng, thì chừng đó vui vẻ và đẹp đẽ biết chừng nào, phải không? Đó mục đích của người tu Phật, nhất là cái người xuất gia, là phải làm việc đó chứ không phải làm những việc khác. Vì vậy cho nên chúng ta học, chúng ta tu để tự cứu mình và cứu người, chứ không phải cứu mình không là đủ. Đó là cái lời nhắc nhở của tôi, mong tất cả quý vị hiểu và cảm thông để rồi chúng ta làm cho được cái mục đích của chúng ta. Thôi, ta đây nghỉ. Nguyện đem công